Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 572, thiên hạ nào có người đẹp mắt như vậy Liêu Manh. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dark Hero. Diệp Vô Trần gặp thiếu nữ Phản Tuệ cùng tiểu trấn qua lại, cư dân dáng tươi cười chào hỏi, hỏi: "Tiểu trấn này cư dân rất nhiều đều biết ngươi." Thiếu nữ Phản Tuệ nhe răng cười một tiếng: "Gia gia của ta là cái y sư, là kê đơn thuốc quán, cư dân tiểu trấn có bệnh có tổn thương đều là đến gia gia của ta tiệm thuốc nhìn. Cho nên cư dân tiểu trấn phần lớn đều nhận ra ta." Diệp Vô Trần giật mình: "Gia gia của ta y thuật có thể lợi hại đâu?" Thiếu nữ Phản Tuệ cười nói: "Thương thế của ngươi, đến lúc đó cho ta ra ra trần trị một phen, rất nhanh liền tốt." Diệp Vô Trần cười cười: "Thương thế của ta rất nặng, ra ra ngươi sợ là trần trị không được. Không nói thần hồn thương thế, riêng là trong cơ thể hắn đứt đoạn kinh mạch cũng không phải là đối phương ra ra có thể trần trị." Thiếu nữ Phản Tuệ chu môi, nói ra: "Ngươi cũng đừng xem nhẹ ra ra của ta y thuật, liền xem như khác tiểu trấn cũng thường xuyên có người đến đây cho ta ra ra trị liệu, ra ra của ta còn không có y không được người bị thương." Diệp Vô Trần cười cười, nghĩ thầm đó là ngươi ra ra còn không có gặp được y không được thương. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có lại có vấn đề này để thảo luận tiếp. Ngươi nhánh phong cốt thụ này, là ra ra ngươi để cho ngươi chặt. Diệp Vô Trần nhìn về phía thiếu nữ Phản Tuệ sau lưng củi nhánh. Thiếu nữ Phản Tuệ kinh ngạc, ngươi nhận ra nhánh phong cốt thụ này. Nhánh phong cốt thụ này là một loại hiếm thấy làm thuốc vật liệu, công hiệu có thể trừ hàn kình, còn có hộ tâm mạch hiệu quả. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng, ta học qua luyện đan chi thuật cho nên nhận ra. Ngươi là luyện đan sư? Thiếu nữ Phản Tuệ hai mắt sáng lên. Diệp Vô Trần cười nói, xem như thế đi, bất quá không có đi thi qua. Hắn thân là thần giới mạnh nhất chúa tể, mạnh nhất trận pháp sư, luyện đan trình độ đương nhiên không thấp, nhưng là lần này trùng sinh trở về, hắn thật đúng là không có đi thi qua luyện đan sư. Thiếu nữ Phản Tuệ nghe Diệp Vô Trần cũng không có đi thi qua luyện đan sư, bất quá thất vọng. Tại nàng trong ý thức Diệp Vô Trần thuật luyện đan hiển nhiên là không tốt cho nên mới không có đi khảo hạch. Diệp Vô Trần gặp nó thần sắc hỏi, ngươi muốn học luyện đan? Thiếu nữ Phản Tuệ gật đầu, muốn, sau đó một mặt ước mơ nói, ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể trở thành chúng ta Sơn Thần Quốc cường đại nhất luyện đan sư. Lập tức một mặt ngượng ngùng bộ dáng, ngươi có thể hay không cảm thấy ta ý nghĩ này rất buồn cười, rất không thực tế. Diệp Vô Trần lắc đầu. Sẽ không, có mộng tưởng nhưng thật ra là chuyện tốt. Tiếp theo hỏi, ngươi vì cái gì muốn trở thành các ngươi Sơn Thần Quốc cường đại nhất luyện đan sư? Phản Tuệ trần chờ một chút nói ra, nghe nói cường đại luyện đan sư luyện chế đan dược có thể để người ta trường sinh bất lão, ta muốn để cho ta ra ra trường sinh bất lão. Ta muốn vĩnh viễn bồi tiếp ra ra của ta. Diệp Vô Trần nghe vậy, nội tâm chấn động, đây chính là thiếu nữ Phản Tuệ này nguyện vọng trong lòng sao? Muốn cho người thân cận nhất của mình, vĩnh sinh còn sống. Nguyện vọng này, như vậy mộc mạc, hai người vừa đi vừa nói. Không bao lâu, liền tới đến thiếu nữ Phản Tuệ cùng nó ra ra y quán. Y quán tại tiểu trấn trung tâm khu vực vị trí rất tốt, phía trước là y quán, phía sau là nơi ở thật lớn, trước sau cộng lại, sợ là có 300-400 bình. Góc truyện audio.com, tiến vào y quán, phát hiện không ít người tại xếp hàng xem bệnh. Một vị dâu bạc lão đầu gầy gò, đang ngồi ở đại đường ngồi xem bệnh. Ra ra ta trở về. Phản Tuệ tiến vào đại đường, đối với lão đầu ngọt ngào cười nói. Lão đầu gầy gò gặp thiếu nữ Phản Tuệ trở về cười một tiếng, dáng tươi cười hiền lành. Trở về, sau đó ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần, không khỏi khẽ giật mình. Vị tiểu huynh đệ này là, Phản Tuệ vội vàng nói. Ra ra, hắn gọi Diệp Vô Trần, hắn cùng bạn hắn bị bầy hung thú công kích thất lạc mà lại bị trọng thương. Lão đầu tức Phản Tuệ ra ra Phản Lâm kinh ngạc, sau đó trên dưới nhìn Diệp Vô Trần một chút, ánh mắt nghi hoặc, đứng dậy tiến lên, dựng Diệp Vô Trần tay mạch, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ra ra thế nào? Phản Tuệ hỏi, gặp ra ra ngưng trọng như thế thần sắc nàng hơi khẩn trương lên. Phản Lâm lắc đầu, trong cơ thể hắn kinh mạch đứt đoạn, sợ là trị không hết. Kinh mạch đứt đoạn, Phản Tuệ mắt trợn tròn, đây chẳng phải là nói Diệp Vô Trần này về sau lại biến thành một tên phế vật. Kinh mạch đứt đoạn, liền không cách nào lại ngưng tụ nội lực. Mà lại tiểu hữu thi triển qua cấm kỵ công pháp thiêu đốt huyết khí cùng lực lượng sinh mệnh, một thân huyết khí gần như khô kiệt. Phản Lâm lần nữa lắc đầu, Phản Tuệ kinh ngạc đến ngây người. Một thân huyết khí gần như khô kiệt, một người, nếu là không có huyết khí chính là người chết. Đây chẳng phải là nói, Diệp Vô Trần sống không được bao lâu. Ra ra, ngươi có thể hay không chẩn bệnh sai rồi. Phản Tuệ không thể tin được. Trước mắt Diệp Vô Trần dù sao nhìn, không hề giống là huyết khí khô kiệt bộ dáng, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là đi đường vững vàng, hoàn toàn không giống sống không được lâu đâu bộ dáng. Diệp Vô Trần lại là cười nói, già già người không có trần bệnh sai, ta gặp bầy hung thú công kích vì đào mệnh, đích thật là thi triển cấm kỵ công pháp, thiêu đốt đại lượng huyết khí cùng lực lượng sinh mệnh. Phản Tuệ miệng há lớn. Sau đó, Phản Lâm liền mở một chỗ đơn thuốc, để Phản Tuệ đi lấy thuốc nấu thuốc cũng để Diệp Vô Trần an tâm ngốc lưu y quán chữa thương. Bất quá, nhìn xem thiếu nữ Phản Tuệ bưng tới nồng đậm thuốc thang, Diệp Vô Trần im lặng, thật muốn như vậy. Cái kia Tuệ Nhi cô nương, ta nhìn, hay là không nên uống đi, ta một thân huyết khí gần như khô kiệt, coi như uống thang thuốc này cũng không có hiệu quả. Diệp Vô Trần vẻ mặt đau khổ, không được ngươi đến đem thang thuốc này uống hết, cái kia Phản Tuệ sụ mặt nói ra. Thang thuốc này thế nhưng là gia nhập 300 tuổi thọ linh sâm, 400 tuổi thọ hắc huyết chi, đại bổ khí huyết. Diệp Vô Trần nói, thế nhưng là ta không có tiền, vậy chờ ngươi về sau tìm tới bằng hữu của ngươi, lại để cho bọn hắn cho ta là được rồi. Phản Tuệ nói ra, Diệp Vô Trần hãi nhiên, vậy nếu là bằng hữu của ta cũng không có tiền đâu. Diệp Vô Trần hỏi, vậy đến lúc đó nhường ngươi người trong nhà đưa tới. Phản Tuệ cười nói, tốt a, Diệp Vô Trần biểu thị không phản đối, đành phải nắm lỗ mũi, đem khổ khẩu dược thang này uống. Gặp Diệp Vô Trần uống thuốc canh, Phản Tuệ lúc này mới vừa lòng thỏa ý, sau đó để Diệp Vô Trần nghỉ ngơi thật tốt, rời khỏi phòng. Gocchuyenaudio.com Đợi đối phương sau khi rời đi, Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng trên giường, sau đó lấy ra một viên thần cấp đan dược nuốt vào, vận chuyển thủy long quyết, lập tức chân long chi khí từ hư không cuồn cuộn rơi xuống. Một đêm trôi qua, Phản Tuệ sớm liền tới gặp Diệp Vô Trần, gặp Diệp Vô Trần khí sắc tựa hồ so với hôm qua tốt hơn không ít, nói ra. Xem đi, ta nói thang thuốc kia là đại bổ khí huyết, ngươi bây giờ khí sắc so với hôm qua tốt lên rất nhiều. Diệp Vô Trần cười một tiếng, cũng không có giải thích. Tuệ Nhi cô nương, chúng ta vô thân vô cố, ngươi không cần đến đối với ta tốt như vậy. Diệp Vô Trần nói, ta nếu là một cái lưu manh đâu. Phản Tuệ lắc đầu, chăm sóc người bị thương, vốn là y sư thiên chức. Cặp kia đen lúng liếng mắt to nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là lưu manh sao? Thiên hạ nào có ngươi đẹp mắt như vậy lưu manh? Diệp Vô Trần cười một tiếng. Chẳng lẽ đẹp mắt liền không thể là lưu manh? Phản Tuệ lắc đầu, dù sao ngươi không giống. Sau đó lôi kéo Diệp Vô Trần từ gian phòng đi ra. Đi thôi, ta mang ngươi đến trên trấn đi dạo, ngươi huyết khí khô kiệt càng phải đi động đi lại. Diệp Vô Trần im lặng, huyết khí khô kiệt này còn càng phải đi động đi lại. Đây là cái gì y lý, lý thuyết y học, cách chương.